Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Tiến vào Tuyết Quốc. Tuyết Quốc ở vào Hỏa Quốc cực bắc chỗ, không có gì ngoài một phần nhỏ lĩnh vực cùng đại lục kết nối bên ngoài. Thứ ba phương đều là vờn quanh hải vực chi địa, đem so với bên cạnh vực bát ngát Hỏa Quốc mà nói, Tuyết Quốc vẻn vẹn chỉ là một chỗ thanh danh không hiển hách tiểu quốc mà thôi. Dù cho cùng xung quanh nước láng giềng Âm Quốc hoặc là Lang Chi Quốc so sánh cũng là như thế. Nó nhỏ yếu đã từng một lần trở thành xung quanh quốc gia mơ ước đối tượng. Nhưng tự nhiên vị trí địa lý nhưng lại để hắn may mắn còn sống sót xuống dưới. Không có gì ngoài từ xưa tới nay sinh tồn con người ở chỗ này bên ngoài. Cái khác quốc dân rất khó lại cái này quốc độ sinh tồn. Quanh năm giá lạnh tại phong tuyết thủy trung nương theo tại nó trên không. Trải rộng sông băng cùng núi tuyết càng làm cho nó tựa như băng xương luyện ngục tàn khốc. Giờ phút này, tại tuyết quốc lớn nhất phong hoa chi thành bên trong, sắc trời sáng lên, đêm trước giết chóc âm đã trừ khử vô tung. Tòa này đứng ngạo nghễ tại trong gió tuyết thành thị, phóng phật lại khôi phục phong thái của ngày xưa, trở nên an bình tường hòa. Chỉ là Kurabo cầm bầu không khí lại đột ngột hiện ra từng tia quỷ dị tĩnh mịch. An tĩnh có chút đáng sợ. Kazahana Doto vĩ ngạn thân ảnh cao lớn đứng tại một chỗ lầu các bệ cửa sổ một bên. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt âm trầm nhìn qua phương xa trải rộng mây đen thiên khung. Bông tuyết bay xuống, mang đến cùng hắn giờ phút này nỗi lòng giá lạnh chi khí. Đạp đạp. Một trận tiếng bước chân rất nhỏ đột nhiên từ phía sau vang lên. Như thế nào? Hắn cũng không quay đầu lại nói. Trong giọng nói có không đè nén được nộ khí đột nhiên phun. Không có cách, vật kia là lão bất tử lấy sinh mệnh vì hiến tế cấm kỵ nhẫn thuật. Vẻn vẹn sử dụng tự nhiên hỏa năng căn bản là không có cách hòa tan. Mà tuyết quốc bên trong căn bản cũng không có tinh thông hỏa hệ độn thuật ninja tồn tại. Vì vậy, nếu là muốn bài trừ, chỉ có thể chờ đợi nó tự nhiên trừ khử. Một đạo âm thanh trong trẻo nhàn nhạt về nói. Cái gì? Kazahana Doto đột nhiên quay người. Ánh mắt nổi giận nhìn chằm chằm cái kia một bóng người. Gần như gào thét nói. Không có cách nào hòa tan. Tuyết nhẫn thôn mười mấy tên ninja đối với vật kia không có biện pháp. Khó đạo ngã muốn trơ mắt nhìn Yuki Fujikaze cái kia vô năng hèn nhát tiếp tục tồn tại đi xuống. Chờ đợi cứu viện a. Hừ, hắn lạnh lùng huy động ống tay áo. Tiếp tục nói. Huống chi, ta đã phân tích một tia thông tin. Những tên kia đã hướng đại lục Konoha nhẫn thôn ban bố quốc tế nhiệm vụ. Ta như không cách nào lại trong thời gian ngắn trở thành tiết quốc đại danh. Như vậy Konoha rất có thể sẽ nhúng tay nơi này. Đến lúc đó hết thảy đã trễ rồi. Dạng này à, Rouga Nadare mỏng như lưỡi dao khóe miệng ở giữa có chút nhất câu. Tiếp theo cười lạnh nói. Như vậy, ngài liền kế vị trở thành đại danh tốt. Kế vị, Kazahana Doto thần sắc trong nháy mắt khẽ động. Ánh mắt lóe ra rơi vào trầm tư. Hừ hừ, thiên cổ chi bích là cấm kỵ nhẫn thuật. Người bình thường căn bản là không có cách có được như vậy hùng hậu chakra phóng xuất ra. Cho nên không có gì ngoài mượn dự bị quyển trục bên ngoài. Lão gia hỏa kia càng là hiến tế sinh mệnh mới có thể hoàn thành. Rouga Nadare nhàn nhạt nói xong. Chậm rãi đi đến bệ cửa sổ. Nghiêng đầu nhìn về phía thành thị trung ương đại điện vị trí. Giờ phút này, ở nơi nào? Sáng chói chói mắt chớp lóe hiện đầy toàn bộ tầm mắt. Để hắn có chút híp mắt lại. Nhìn xem cái kia quang hoa bên trong thủy tinh khổng lồ tầng băng. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia dị dạng oán giận. Đó là tựa như một tòa như băng sơn núi non. Bao phủ lại cả tòa phong hoa đại điện. Tựa như từ xưa tới nay liền phong tồn ở giữa. Dưới ánh mặt trời lóng lánh dị dạng lộng lẫy sắc thái. Rouga Nadare hít một hơi thật sâu. Đứng ở chỗ này, cách khoảng cách thật xa, hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ mênh mông mà hùng hậu chakra khí tức. Cái này một tòa đỉnh băng. Hắn chậm rãi duỗi ra ngón tay, điểm hướng về phía trước chỗ, nói, Mặc dù kéo dài Yuki Fujikaze chết đi, nhưng tương tự cũng đã cách trở hắn lại lần nữa xuất hiện tại quốc dân trước con đường. Tuyết, quốc phát sinh đột biến. Như vậy duy nhất có thể ổn định thế cục chỉ có ngài. Đô Tô đại nhân, hừ hừ, lời tuy như thế, nhưng ta lo lắng lão gia hỏa kia sẽ còn sót lại thủ đoạn. Loại chuyện này hắn không có khả năng dự không ngờ được. Kazahana Đô Tô chậm rãi chìm mắt, ngừng âm thanh nói, với lại nếu là Konoha gia hỏa đến lúc đó nếu như xuất hiện, sự tình liền không xong. A, Rouga Nadare nhẹ gật đầu, lập tức hắn đột nhiên thân ảnh khẽ động, đứng ở trên bệ cửa sổ, nhàn nhạt nói, y theo lão gia hỏa kia bản tính, cái này một cái nhẫn thuật tất nhiên sẽ lưu có sinh lộ, mà sinh lộ tất nhiên là tại Yuki Fujikaze trong tay, nếu như là dạng này, như vậy không biết đạo đại nhân có hay không quyết đoán bỏ qua cái này một tòa thành trì, đổi chỗ khác làm đại danh thành đâu. Ý của ngươi là, Kazahana Doto thần sắc đột nhiên mãnh liệt, nhàn nhạt hỏi nói, hừ hừ, Rouga Nadare trầm thấp cười cười, tối con ngươi màu xanh lục có chút co rụt lại, nói, tiết quốc thế nhưng là rất lâu đều không có diễm hỏa thịnh hội. Liền để cái này một tòa thành thị làm vì đại nhân kế nhiệm trở thành đại danh buổi lễ long trọng. Tiết mục tốt, tin tưởng nó sẽ thiêu đốt mấy ngày vài đêm. Với lại giới trong thời gian những tên kia mặc dù nhận đỉnh băng bảo hộ. Nhưng không rõ cái này nhẫn thuật cường đại bọn hắn tin tưởng sẽ vì cái kia một tia mạng sống cơ sẽ. Mở ra cái kia một con đường sống. Hủy bỏ thiên cổ chi bích phòng ngự. Mà lúc kia, chính là, chấm ngoặc kép, Rouga Nadare có chút dừng lại. Lập tức hung hăng nắm tay. Ngừng âm thanh nói, Yuki Fujikaze tử vong thời khắc. Về phần Konoha đám người kia, liền giao cho tiết kiếm bọn hắn tốt. Dù sao đêm trước một đêm kia, đã để máu của bọn hắn sôi trào. Giết nhiều cùng ít giết đều như thế đâu. Hô, nói xong, chính bản thân hắn lập tức thuận cửa sổ nghiêng về xuống dưới. Hóa thành một vòng lưu quang, xông về mênh mông trong bông tuyết. Hừ hừ, Yuki Fujikaze, Kazahana Doto trầm ngâm một lát. Lập tức trầm thấp cười cười, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ cái kia như cụ âm trầm chân trời. Đột nhiên, dòng suy nghĩ của hắn phát sinh tương đối như thế biến hóa. Ta đã từng nói qua với ngươi a, đại danh vị trí, thủy chung là thuộc về ta a. Ha ha, trầm thấp lạnh lẽo tiếng cuồng tiếu theo cơn gió hàn phiêu tán trên không trung. Xa xa truyền ra ngoài, đạp đạp, đạp đạp. Dồn dập chạy âm thanh tại rừng rậm ở giữa lấp lóe. Không dừng lại chút nào cảm giác. Thời gian dần trôi qua. Tại phía trước mờ tối cuối cùng chỗ. Một tia yếu ớt quang hoa xuất hiện. Để một bóng người ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Phía trước, chính là cửa ra. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Không có chút nào chập trùng. Chỉ là tốc độ kia trong nháy mắt bạo tăng lên. Mấy cái lấp lóe liền xông về cái kia một đạo quang minh chỗ. Mà ở sau lưng hắn, lại có hai bóng người gấp rút hiện lên. Xông ra rừng rậm, hô hô, Uzumaki Tamajitsu thân hình phương vừa rơi xuống đất. Một cỗ gấp rút lăng liệt gió lạnh đột nhiên đánh tới. Quét tại hắn mang theo mệt mỏi trên khuôn mặt, có mấy phần lành lạnh chi ý. Mà tại phía trước một mảnh hoang vu bình nguyên phía trên. Lúc trước sớm một bước tiến vào Kakashi cùng Uchiha Shisui đều lẳng lặng đưa lưng về phía hắn. Nhìn phía trước khu vực, đó là một chỗ chật hẹp cầu vượt, kết nối lấy đối diện cách đó không xa đại địa. Gió lạnh kêu khóc ở giữa. Xiềng xích lắc lư âm thanh đá lạnh lùng truyền đến. Nơi này đã là hòa quốc biên cảnh chi địa. Ẩn ẩn có một tia phong hàn chi khí. Nhưng đối diện thương khung lại càng là lộ ra nặng nề dị thường. Phong tuyết cuốn lên, mang theo thê lương phong thanh dập dờn tại giữa không trung. Cả hai vẻn vẹn cách xa nhau vài trăm mét phạm vi. Nhưng khí hậu lại tương đối khác biệt nhiều. Tuyết quốc, rốt cục đến, liên tục hơn một ngày lao vùn vụt. Dù cho có binh lương hoàn ủng hộ, nhưng thân thể cũng ẩn ẩn mang theo tê dại chi ý. Có chút phun ra một luồng lương khí, Kakashi ánh mắt ở phía xa địa vực ở giữa liếc mấy cái. Lập tức nhàn nhạt ngồi xuống. Nói, khôi phục thể lực đi. Higurashi về sau tại tới trước. Đồng thời đối với lần này thăm dò nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải làm ra một chút kế hoạch. Ân, Uchiha Shisui lông mi cau lại. Sắc mặt của hắn tại như vậy cường độ cao đi đường bên trong cũng là hơi có vẻ tái nhợt. Giờ phút này hơi nghi hoặc một chút nói. Cụ thể là cái gì thăm dò nhiệm vụ? Nghe được câu hỏi của hắn, Kakashi không có kịp thời trả lời. Mà là nhàn nhạt nhìn phía dần dần đi vào Uzumaki Tamajitsu. Thẳng đến cái sau đi vào phương mới mở miệng nói. Lần này tiết quốc nhiệm vụ là tới từ tiết quốc nội bộ cao tầng ủy thác. Bởi vì tại 2 ngày trước đó, tiết quốc phát sinh phản loạn, tiết quốc đại danh bị nhốt, không rõ sống chết, mà nhiệm vụ của chúng ta hàng đầu chính là tìm kiếm đại danh địa điểm, xác nhận nó sinh tử. Nếu là đã bị ép hại, như vậy nhiệm vụ của lần này làm mất đi tiếp tục tiến hành tiếp ý nghĩa. Mà tương ứng, tiết quốc phản loạn thế lực tại đại danh chưa chết thời điểm tất nhiên sẽ không để cho chúng ta tùy tiện tìm được. Vì vậy lần này thăm dò nhiệm vụ chúng ta đem đồng dạng đối mặt đến từ ninja uy hiếp. Bởi vì tiết quốc có được đặc biệt băng độn ninja tiết nhẫn. Tiết nhẫn, Uzumaki Tamajitsu lông mì khẽ nhúc nhích, nhíu mày, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm phía trước dây sắt cầu vượt địa vực. Nhàn nhạt nói, loại địa phương này, đối với chúng ta rất bất lợi. A, Kakashi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói. Cho nên có thể đủ không kinh động bọn hắn là phương pháp tốt nhất. Điểm này liền cần ngươi năng lực cảm ứng. Nói xong, hắn trầm ngưng nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Trong ánh mắt lộ ra bình tĩnh không lay động. Trầm mặc nhẹ gật đầu. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi nhắm lại con ngươi. Không nói nữa. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.